Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 620, chương 641, thần tích. Ly khai Phong Đô Thành, Ngô Trần chẳng biết đi đâu, hắn chưa có trở lại đế quan, mà là đi trước khác địa vực, vực sâu, không đáy vực sâu, có một cái giới cao thấp, từ phía trên quan sát, giống như một ngụm to lớn lỗ đen, ánh mặt trời đều tương đương chiếu không tiến vào, ngắm nhìn đen nhánh vực sâu, phảng phất liền lòng người cũng phải bị thôn phệ, thần hồn thu hút trong đó. Tiểu tử, người tốt nhất đừng xem lâu lắm. Ngô Trần nghe vậy, xoay người lại nhìn lại. Lúc này, hắn đứng ở vị trí là vực sâu sát biên giới, cùng một giới khác giao tiếp, lên tiếng giả là một giới khác nhân. Cái này là một vị lão nhân, mặc da thú, có man hoang cảm giác, già nua khuôn mặt, vóc người cũng là cường tráng, cứng cáp mạnh mẽ, thanh thiên thế nhân, vẫn chưa người người cũng có thể tu luyện cường đại. Không có tốt tài nguyên cùng công pháp, dù cho đang cố gắng cũng là phí công. Đại đa số thanh thiên thế nhân, như lão giả trước mắt giống nhau, sinh hoạt tại đại núi bên trong, thực lực của bọn họ cúi xuống, bởi âm họa, thú triều các loại, chờ, họa loạn, so với hoàn mỹ hạ giới bát vực chỉ có hơn chứ không kém. Muốn đi bộ trăm ngàn dặm, quá khó khăn. Mà bọn họ không có công pháp hay hạn chế trưởng thành, bên người lão giả có vài vị trung niên nhân, hiển nhiên bọn họ ra khỏi cửa săn bắn một ít nhỏ yếu mãnh thú. Những người này thuần phác, không hiểu được thanh thiên tu giả ngươi lừa ta gạt, lão giả tu vi bất quá châm lửa thần hỏa, những người khác đại thể ở tôn giả cảnh giới, nếu như là ở hoàn mỹ thế giới, bọn họ dựa vào này tu vi có thể qua giàu có sinh hoạt, nhưng mà, thanh thiên tàn khốc, châm lửa thần hỏa bất quá là khởi bước, con kiến hôi trong con kiến hôi, Ngô Trần trọng đồng mịt mờ có ánh sáng đan vào, nhìn quét phương viên trăm dặm, phát hiện vài dặm bên ngoài có sơn cốc, trong cốc có một nho nhỏ ngàn người thôn xóm, lão giả đám người tất nhiên xuất từ nơi đó, cảm ơn lão nhân gia nhắc nhở. Ngô Trần mỉm cười, lão nhân cùng bên cạnh nhân cùng hữu nghị mà chất phác nụ cười. Ngô Trần không lịch sự hồi tưởng lại hoàn mỹ hạ giới bát vực thời gian. Trước đây, hắn ở Thạch Thôn cũng cảm thụ qua như vậy. Đáng tiếc, thời gian biến thiên, tuế nguyệt thấm thoát, hơn 100 cái kỷ nguyên. Thạch Thôn sớm đã không ở. Thạch Thôn thôn trưởng đám người, bụi về bụi đất về đất. Thậm chí ngay cả mộ bia đều khó tìm kiếm. Trước mặt lão giả là một cái ngàn người tiểu thôn lạc, gian nan sinh tồn ở thanh thiên. Phải biết rằng, thanh thiên có rất nhiều nguy cơ. Bất luận là thú triều vẫn là âm họa, mỗi ngày hầu như đều là nguy hiểm. Tùy đi bị bỏ mạng, mỗi ngày, này chủng loại tựa như thôn xóm. Ở trên thương bên trong hủy diệt không biết bao nhiêu. Có chôn vùi vào âm họa, có bị hủy bởi thiên tai nhân họa. Lão nhân gia, người biết cái này vực sâu. Ngô Trần không tiếp tục đi xem vực sâu, hỏi hướng lão nhân, hy vọng thu được một ít tin tức. Tiểu tử, nhìn ngươi mặc trang phục, tất nhiên là cường đại tu giả a. Thế nhưng tốt nhất đừng đi nhìn vực sâu lâu lắm, cẩn thận bị đẩy vào trong đó. Lão nhân hảo tâm nói. Hắn dường như biết được lấy vực sâu sự tình, thân là vực sâu cùng một giới khác giao tiếp thôn xóm. Đối với vực sâu, có hiểu rõ, mặc dù là tiên vậy chờ tầng thứ tồn tại, xem vực sâu lâu lắm, cũng phải bị kéo vào. Tiên trong đế vương cũng giống như vậy. Lão nhân mở miệng nói, vực sâu đáng sợ, tiên đế cũng không có thể may mắn tránh khỏi, ngóng nhìn lâu lắm. Chắc chắn thu hút trong đó, nghe khiếp người tê dại, run rẩy, một hớp này thâm uyên giới, phảng phất là đi thông địa ngục đường, luân hồi đường, lão người bên cạnh một gã tráng hán cũng mở miệng, đã từng có một vị sự tồn tại vô địch đạt tới nơi đây. Ta đã thấy hắn, hắn quá cường đại, người kia phảng phất chính là thiên địa trung tâm. Thế nhưng mạnh như vậy hắn, cũng là bị đẩy vào vực sâu, chỉ là bởi vì nhìn quá lâu vực sâu quỷ dị, tạo nên vùng đất này tĩnh mịch. Có thể chính là vì vậy, sinh hoạt tại vực sâu ranh giới thôn xóm, có thể trường tồn, coi là một loại khác vực sâu quà tặng. Cường giả không dám tới gần vực sâu, mà âm họa bạo phát ở chỗ này, cũng sẽ bị vực sâu yên diệt. Làm ngươi ở ngưng mắt nhìn vực sâu thời điểm, vực sâu đã ở ngưng mắt nhìn ngươi. Lão nhân giọng nói có sợ, âm dung nói, những lời này không phải nói chuyện giật gân. Trong vực sâu có vô cùng sự sợ hãi, đưa tới vực sâu có quỷ dị. Thậm chí, có người càng là nói ra, vực sâu dường như có 18 tầng địa ngục, đi thông vãng sinh chi địa, cực kỳ khủng bố. Ở nơi này sau đó, thấy Ngô Trần nghe được lời của mọi người, không có có sợ hãi, ngược lại câu dẫn ra hiếu kỳ. Nhất thời, lão nhân đám người vội vã khuyên bảo, cảm ơn các ngươi nhắc nhở. Ngô Trần mỉm cười, lấy ra một miếng chữ vật giới chỉ, đưa cho lão nhân, nói, những thứ này xem như là tạ lễ, đem chữ vật giới chỉ đưa cho lão nhân. Lão nhân bắt được nhẫn, đầu tiên là sửng sốt, nhóm người mình bất quá là trả lời một ít mọi người đều biết vấn đề. Tại sao lại bị tặng lễ vật? Chất phác bọn họ, không muốn chiếm Ngô Trần tiện nghi, dù sao bọn họ bất quá là trả lời đơn giản vấn đề mà thôi. Nhưng mà, khi bọn hắn hoàn hồn, muốn cự tuyệt lễ vật thời điểm, Ngô Trần đã cất bước, đi hướng vực sâu, thấy thế, lão nhân biến sắc. Nơi nào còn cố được cự tuyệt lễ vật, liền muốn ngăn cản Ngô Trần. Bây giờ Ngô Trần như cùng một người bình thường, không có gì ngoài phục sức nhất tịch bạch y, thoạt nhìn cao quý, cũng không cái gì mạnh mẽ đại khí hơi thở. Đúng lúc này, lão nhân đám người toàn bộ đều ngẩn ra, ánh mắt đờ đẫn, mở to hai mắt nhìn, phảng phất nhìn thấy gì thần tích. Ngô Trần bên ngoài thân có ánh sáng, hừng hực như dương, trọng đồng khai mở, thiên địa chư thiên chiếu rọi trong đó, hắc phát phiêu đãng, lại tựa như từng cái trật tự thần liên, đạo tắc đan vào, mặt ngoài có một tầng kim quang, sán lạn không gì sánh được, lòe loẹt lóa mắt, trời quang mây tạnh, quang hoa bao phủ. Ngô Trần bước vào vực sâu, vào giờ khắc này, hắn như thiên địa chúa tể, vũ trụ trung tâm, vạn vật cùng tôn vinh, cường đại không ai bì nổi, có ngạo thị vô song uy năng, đáp áp thiên địa. Các lão nhân xem ngây người, bọn họ trong miệng tiểu tử, nơi nào là cái gì tu giả bình thường, tiên đế, không đúng, so với tiên đế còn cường đại hơn nhiều rồi. Lúc trước tên kia gặp qua một vị vô địch tiên đế ngóng nhìn vực sâu trung niên nhân. Mộc nạp tại chỗ, kinh ngạc nhìn Ngô Trần. Ngô Trần quá cường đại, quang mang hừng hực, lóa mắt mà kinh thế. Hắn đi vào vực sâu, dành cho mọi người vô địch bối ảnh. Cả đời khó quên, các lão nhân tin tưởng, bọn họ sống đến lâu như vậy, mấy trăm tuổi tới nay, gặp qua vô địch tiên đế. Gặp qua tiên đế nhóm cường giả vì vực sâu mà đến. Thế nhưng không có người nào so với Ngô Trần còn cường đại hơn. Ngô Trần cường đại siêu việt quá khứ mọi người, đã không phải một cái tầng thứ. Truyền thuyết, tiên đế bên trên còn có một cái cảnh giới, cái kia không cách nào sánh bằng cảnh giới, tên là siêu thoát. Lão nhân cường tráng thân thể run rẩy, lẩm bẩm nói, hồi tưởng vừa rồi, nhìn Ngô Trần nhất khắc, lão nhân thấy được thiên địa đại đạo, thiên địa diễn biến, vũ trụ phần cuối, cái loại cảm giác này quá kỳ diệu, dường như muốn phi thăng lên trời. Thậm chí, hắn mơ hồ cảm giác nhiều năm bình cảnh, có buông lỏng, tùy tiện muốn đột phá, những người khác cũng là như vậy. Đây hết thảy, bất quá là bởi vì liếc nhìn Ngô Trần. chỉ là nhìn một người, liền có thể thể ngộ rất nhiều. Đột phá bình cảnh, ngay cả là vô địch tiên đế cũng là làm không được. Đây là thần tích a. Lão nhân đã nhận ra mọi người cùng tu vi của mình biến hóa. Thở dài nói, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.